Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 238, ngân châm đâm mạch hỏa đan đốt huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 238, ngân châm đâm mạch, hỏa đan đốt huyết đi vào độc chu thương hội cứ điểm bên ngoài, Trương Nhược Trần hướng tiền phương một mảnh kia thấp bé đình viện trông đi qua, đã có thể rõ ràng cảm nhận được hoa danh công khí tức. Chính là chỗ này. Trương Nhượng Trần đi đến đình viện trước cổng chính, đứng tại 10 trượng bên ngoài, nâng lên một cánh tay, 5 ngón tay một chuyến. Chân khí, theo lòng bàn tay tuôn ra, giống như một căn vô hình khí trụ, kích tại đại trên cửa. Bành, địa một tiếng, cứ điểm đại môn, trực tiếp bị cách không chấn vỡ, hóa thành từng khối mảnh gỗ vụn. Vốn là mai phục tại sau đại môn mặt hơn 10 cái tà đạo võ giả, toàn bộ bị chân khí cường đại đánh bay ra ngoài, ngổn ngang lộn xộn rơi trên mặt đất. Từng tà đạo võ giả trên người đều bị mảnh gỗ vụn đánh ra nguyên một đám lỗ máu, có người đầu bị đục lỗ, có người ổ bụng bị kích phá, trong đó có một nửa người đều tại chỗ tử vong, một nửa khác người cũng bị thụ rất nặng thương thế. Trương Nhượng Trần đi vào cứ điểm, xem cũng không có xem những tà đạo kia võ giả liếc, tự trực tiếp hướng về nội viện đi đến. Sau một lát, Trương Nhượng Trần đã nhìn thấy đang tại chữa thương Hoa Danh Công. Hoa Danh Công xếp bằng ở địa, chắp tay trước ngực, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành một cái đường kính 10 trượng chân khí cháo. Chân khí, tựa như quang sương mù đồng dạng, đem thân thể của hắn bao khỏa. Tại Trương Nhược Trần đi vào cứ điểm thời điểm, Hoa Danh Công cũng đã đình chỉ chữa thương, dương đôi mắt, lạnh giọng mà nói. Trương Nhược Trần, ngươi quả nhiên lại đuổi theo tới. Ta tự nhận là không có để lại bất cứ dấu vết gì, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là như thế nào đem ta tìm được. Trương Nhượng Trần tự nhiên không có khả năng nói cho hắn biết võ hồn bí mật, chỉ là thản nhiên nói. Hoa Danh Công, ngươi không cần kéo dài thời gian, hôm nay, ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội đào tẩu. Hoa Danh Công đứng dậy, hét lớn một tiếng. Đã như vậy thì chiến A, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Tại bên cạnh hắn, để đó một tòa cự đại đá mài, chừng mấy ngàn cân trọng. Một tay đá mài, Hoa Danh Công cánh tay xoay tròn hai vòng, đem đá mài văng ra, đánh tới hướng Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, Hoa Danh Công quay đầu bỏ chạy, căn bản không có muốn cùng Trương Nhược Trần dốc sức liều mạng ý tứ. Oanh, Trương Nhược Trần một trường đem đá mài đánh nát, hướng Hoa Danh Công đuổi theo. Còn muốn chạy trốn, cho ta định, Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, bao trùm phương viên 500 mét không gian, thi triển ra. Không gian cứng lại, lực lượng, nguyên vốn đã chạy trốn tới 100 mét bên ngoài Hoa Danh Công, đột nhiên cảm giác được không gian chung quanh hoàn toàn cứng lại, thân thể như là bị phong tại hàn băng bên trong, muốn động thoáng một phát đều gian nan vô cùng. Hoa Danh Công chỉ cảm thấy thân thể thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, chỉ có thể kích phát ra huyết mạch lực lượng, mãnh liệt hướng hư không va chạm. Ba, không gian liền giống bị xé nát, Hoa Danh Công lần nữa khôi phục tự do. Thế nhưng mà ngay tại vừa rồi hắn bị phong bế một lát, Trương Nhược Trần đã đuổi theo, một trường đánh nữa đi ra ngoài. Long tượng quy điền, Hoa Danh Công hai mắt đỏ thẫm, toàn thân huyết khí bắt đầu khởi động, dưới chân dẫm phải một tòa màu hồng đỏ thẫm huyết trận, đột nhiên quay người, cũng là một quyền đánh nữa đi ra ngoài. Dung chuyển trời đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền trường tấn công, tản mát ra chân khí cường đại chấn động. Hoa Danh Công yết hầu ngòn ngọt, nhổ ra một ngụm máu tươi, bước chân không ngừng lui về phía sau. Trương Nhượng Trần rơi trên mặt đất về sau, lần nữa vọt tới, toàn thân huyết khí tại trong kinh mạch không ngừng bắt đầu khởi động, phát ra rầm rầm thanh âm, hội tụ đến cánh tay, lại là một trường đánh ra. Man tượng chỉ địa, trường lực hùng hậu, tại Trương Nhượng Trần bàn tay phía trước, hình thành một cái hơi mờ cực lớn trường ấn, phát ra giống như rít gào cự âm thanh. Trường ấn còn không có đánh vào Hoa Danh Công trên người, cái kia một cỗ bài sơn đảo hải khí thế, tựa hồ cũng đã muốn đem Hoa Danh Công thổi bay ra ngoài. Hoa Danh Công hai mắt bạo trừng, giống như nộ mục kim cương, hai đấm đồng thời đánh ra, lần nữa cùng Trương Nhược Trần liều mạng một kích. Bành! Hoa Danh Công trực tiếp hoành lấy bay rớt ra ngoài, rơi xuống đến 10 trượng có hơn, hai tay đau đớn muốn nứt, xương cốt giống như là cắt đứt. Đáng giận, nếu là ta hắc kim cái bao tay vẫn còn, lại làm sao có thể thua ở dưới trường của ngươi? Hoa Danh Công tu luyện quyền pháp, chỉ có mượn nhờ hắc kim cái bao tay, mới có thể phát huy ra cường lực nhất lượng. Đáng tiếc hắn hắc kim cái bao tay, cũng sớm đã bị Trầm Uyên cổ kiếm chém nát. Tiểu tử, là ngươi bức ta sử dụng cấm thuật. Hoa Danh Công xoay người mà lên, lấy ra 8 căn dài nửa xích ngân châm, đồng thời cắm vào trong cơ thể chính yếu nhất 8 đầu trong kinh mạch. Cùng lúc đó, hắn đem một miếng đỏ rực đan dược lấy ra, rất nhanh nuốt vào trong miệng. Trong một chớp mắt, Hoa Danh Công tựa như thương thế khỏi hẳn bình thường, chân khí trong cơ thể tốc độ chảy tăng lên gấp đôi. Trên người làn da, hoàn toàn biến thành cháy đen sắc, một đôi màu hồng đỏ thẫm con mắt thập phần băng hàn, tựa như độc xà đồng dạng chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Ngân châm đâm mạch, hỏa đan đốt huyết. Chư Nhượng Trần khẽ nhíu mày, nói. Ngươi sử dụng cái này một loại cấm thuật kích thích kinh mạch thiêu đốt huyết dịch, chỉ sợ thọ nguyên hội giảm bớt 20 năm. Thì tính sao, nếu không phải sử dụng cái này một loại cấm thuật, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoa Danh Công nói, nói cũng phải. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, đem Trầm Uyên cổ kiếm lấy ra, không hề khinh thường Hoa Danh Công, sắc mặt trở nên nghiêm túc, chuẩn bị cho tốt tốt một trận chiến. Gần kề sử dụng ngân châm đâm mạch, Hoa Danh Công cũng đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, hơn nữa hắn ăn vào hỏa đan, có thể thiêu đốt trong cơ thể huyết dịch, khiến cho hắn so trạng thái toàn thịnh còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Có thể nói, Hoa Danh Công hiện tại mới xem như chính thức thiên cực cảnh võ giả trạng thái. Đương nhiên, sử dụng cấm thuật cũng có thời gian hạn chế, nhất nhiều một canh giờ về sau, nếu là Hoa Danh Công vẫn không thể đánh chết Trương Nhược Trần, ngân châm đâm mạch cùng hỏa đan đốt huyết lực lượng sẽ biến mất, đến lúc đó, hắn đem trở nên hết sức yếu ớt, chỉ có thể mặc cho bằng Trương Nhược Trần xâm lược. Trương Nhược Trần tổng cảm giác Hoa Danh Công là ở cố ý kéo dài thời gian, cho nên, cũng không muốn dùng thời gian đi đem Hoa Danh Công cũng hao tổn chết, quyết định tốc chiến tốc thắng, để tránh chậm thì sinh biến. Trương Nhượng Trần, cho ngươi biết một chút về, lão phu chính thức lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Danh Công cười lớn một tiếng, bộc phát ra mỗi giây 280m tốc độ, tại hắn tiếng nói vang lên đồng thời, cơ hồ cũng đã vọt tới Trương Nhượng Trần trước mặt. Dung chuyển trời đất, một quyền đánh ra, mang theo cường đại quyền phong. Đối phương tốc độ quá nhanh, Trương Nhượng Trần liền tránh né cũng không kịp, chỉ có thể hoành kiếm vừa đỡ. Bành! Một cỗ cự lực theo trên thân kiếm truyền đến, tuôn hướng Trương Nhược Trần hai tay, đem Trương Nhược Trần chấn đắc đã bay đi ra ngoài. Không đợi Trương Nhược Trần rơi trên mặt đất, Hoa Danh Công liền lập tức đánh ra thứ hai quyền, thứ ba quyền, hoàn toàn không để cho Trương Nhược Trần hoàn thủ cơ hội, liên tiếp đánh ra 49 quyền, một bộ quyền pháp mới hoàn toàn đánh xong. Ầm ầm, Trương Nhược Trần cũng không biết lui về phía sau rất xa, đem cả con đường trên đường phòng ốc toàn bộ đánh ngã, từng tòa kiến trúc hoàn toàn trở nên đất bằng, tóc trên người, sắc mặt bị một tầng bụi đất bao trùm, có chút rối bù. Trương Nhược Trần ủng có không gian lĩnh vực hộ thể, lại xuyên lấy băng hỏa kỳ lân giáp, cũng không có bị thương, chỉ là lộ ra có chút chật vật. 49 quyền đánh xong, Hoa Danh Công hơi chút ngừng nghỉ một lát, chuẩn bị trở về khí. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần bay cao lên, vận đủ toàn thân chân khí, một kiếm bổ chém xuống. Hồ, Hoa Danh Công ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh sáng lạn kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tựa như một đầu kiếm khí tạo thành dòng sông. Hai cánh tay của hắn mở ra, hai tay ngưng tụ ra mảng lớn chân khí, hướng về chính giữa hợp lại, sử dụng ra một chiêu tay không tiếp bạch nhận, vậy mà đem Trương Nhược Trần toàn lực bổ ra một kiếm tiếp được. Oanh! Hoa Danh Công dưới chân mặt đất chấn động mạnh một cái, sau đó, chia năm xẻ bảy, nhấc lên một mảnh bùn sóng, hướng về tứ phía dũng mãnh lao tới. Yên Trần tán đi, phương viên 10 mét mặt đất, vậy mà trầm xuống hơn 1 mét, hình thành một cái cự đại cái hố nhỏ. Tiểu tử, ngươi cũng không gì hơn cái này, lão phu tự tính toán tay không tấc sắt cũng có thể tiếp được ngươi cửu giai chân vũ bảo khí, nếu là lão phu cũng có cửu giai chân vũ bảo khí, chỉ cần một chiêu có thể giết ngươi. Hoa Danh Công cười lớn một tiếng, như trước dùng hai tay bưng lấy chiến kiếm, hai chân đạp một cái, thân thể bay thẳng mà lên, bay ngược đến Trương Nhược Trần đỉnh đầu, một cước hướng về phía dưới đột nhiên đạp một cái. Trương Nhược Trần nhẹ khẽ lắc đầu, vốn là cầm chặt chuôi kiếm tay, đột nhiên buông ra, rơi xuống mặt đất, cánh tay hướng về hư không chém. Không gian liệt phùng, Hoa Danh Công biến sắc, bản năng cảm giác được một cỗ nguy hiểm khí tức chính tại ở gần, nhưng lại cũng không biết nguy hiểm đến cùng đến từ địa phương nào. Xoẹt xoẹt. Đột nhiên, Hoa Danh Công trước người hư không, khẽ run lên, xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết dạn, những vết dạn kia hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một đầu dài 3 xích khe hở. Trong cái khe, một mảnh hỗn độn, một cỗ cường đại lực cắn nuốt, theo cái kia một cái khe bên trong truyền ra, tự tính toán dùng Hoa Danh Công thiên cực cảnh tu vi, vậy mà cũng không cách nào ngăn cản. Không gian liệt phùng, giống như là một trương hư không miệng rộng, trong khoảng khắc liền đem Hoa Danh Công đầu lâu cho thôn phệ. Bành! Một cỗ thi thể không đầu theo giữa không trung rớt xuống, trong cổ tuôn ra máu đỏ tươi, tản mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần cánh tay duỗi ra, vốn là bị Hoa Danh Công nâng tại hai tay ở giữa Trầm Uyên cổ kiếm rung động bỗng nhúc nhích bay lên, rơi vào Trương Nhượng Trần trong tay. Không gian liệt phùng lực lượng quả nhiên lợi hại, mà ngay cả thiên cực cảnh võ giả đều ngăn cản không nổi. Cũng không biết đem không gian băng tháp tu luyện thành công, bạo phát đi ra lực lượng lại nên mạnh bao nhiêu. Trương Nhượng Trần xem lấy thi thể trên đất, ngồi xổm người xuống, đem Hoa Danh Công trên ngón tay không gian giới chỉ lấy xuống. Trong không gian giới chỉ, vậy mà tràn đầy bảo vật, ngoại trừ đan dược cùng chân vũ bảo khí, lại vẫn chứa đại lượng linh tinh cùng chút ít ngân tệ. Những đan dược kia cùng chân vũ bảo khí ngược lại là tiếp theo, phẩm cấp đều không tính cao, tốt nhất đan dược cũng chỉ là tam phẩm đan dược, tốt nhất chân vũ bảo khí cũng chỉ là lục phẩm chân vũ bảo khí. Đối với một cái thiên cực cảnh võ giả mà nói, lộ ra quá mức khó coi. Nhưng là linh tinh số lượng lại làm cho Trương Nhược Trần chấn động, trọn vẹn chồng chất thành một tòa núi nhỏ, vậy mà 9.200 miếng. Hơn nữa trong đó một ít phẩm chất vô cùng tốt trung đẳng linh tinh cùng chất lượng tốt linh tinh, những linh tinh này giá trị tuyệt đối vượt qua 1.000 vạn miếng ngân tệ, cũng coi là một số khổng lồ tài phú. Hoa Danh Công vì sao đem khổng lồ như thế số lượng linh tinh tùy thân mang tại trên thân thể? Phải biết rằng, võ giả không sai biệt lắm đều là đem linh tinh chuyển hóa làm ngân tệ, tồn nhập võ thị tiền trang. Mặc dù là chợ đêm tà đạo võ giả, cũng phần lớn sẽ có một cái bên ngoài thân phận, có thể đem tài phú tồn nhập võ thị tiền trang, không cần tùy thân mang theo. Chợ đêm kỳ thật cũng thành lập có tiền trang, nhưng là, bởi vì chợ đêm bên trong thế lực phồn đa, phân hóa nghiêm trọng, cho nên, thành lập ngân hàng tư nhân căn bản không có cách nào cùng võ thị tiền trang so sánh với, ngược lại còn thường xuyên đóng cửa. Cho nên, mặc dù là chợ đêm tà đạo võ giả, cũng phần lớn ưa thích đem tài phú tồn tại võ thị tiền trang. Mặc dù có chút mạo hiểm, tuy nhiên lại không cần lo lắng võ thị tiền trang hội đóng cửa, hơn nữa chắt lọc tiền tài cũng thập phần thuận tiện, bất luận cái gì thành trì đều khẳng định có võ thị tiền trang phân bổ. Đương nhiên, một khi bị võ thị tiền trang tra ra thân phận, như vậy tồn nhập võ thị tiền trang tài phú cũng sẽ bị đông lại. Cách chương